Xuân mang lưu luyến, chương 24, giọt nước mắt màu hồng, góc truyện audio.com, cầu thế trinh giống như muốn đem người cắn nuốt, đem đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thanh Lạc chặt chẽ chặn lại, không hề có kỳ xảo, không có chương pháp luật hôn, hàm răng gập ghềnh, nhiều lần thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc mắt khép hờ, vô lực mặc cho cầu thế trinh muốn làm gì thì làm. Không có bị khước từ, cầu thế trinh cực kỳ thỏa mãn, gần như hít thở không thông mới buông Thẩm Thanh Lạc ra, thở gấp ra một hơi, ở cổ Thẩm Thanh Lạc gặm cắn một phen, sau đó đi xuống một hớp ngậm hạt anh đào của Thẩm Thanh Lạc, đôi môi nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi không ngừng liếm, hàm răng cọ đụng trêu chọc. Sau khi đem hai hạt anh đào của Thẩm Thanh Lạc trở lên thô ráp, đôi môi nóng bỏng tiếp tục hướng xuống hôn lên, hôn đến bụng phẳng của Thẩm Thanh Lạc thì hơi dừng một chút đi từ từ, dùng đầu lưỡi ở rốn đánh chuyển trêu chọc. Cầu thế trinh vẫn là nhiệt tình, lỗ mãng không thèm đè nén địa biểu đạt dục vọng, Thẩm Thanh Lạc cảm giác mình từ từ bị hắn trêu chọc không biết xấu hổ, ngoài cửa xe các loại thanh âm tựa hồ là từ từ đã đi xa, trong tai chỉ nghe được thanh âm cầu thế trinh bẹp bẹp mút vào một tiếng, đói khát tại thân nàng càng thêm xông xáo, giữa hai chân nước chảy càng nhiều, cảm giác ngứa nhột càng lúc càng lợi hại hơn, tựa hồ càng khó nhịn hơn. Đôi môi cầu thế trinh uốn lượn xuống phía dưới, liếm lên bộ lông mềm mại, sau đó, đầu lưỡi đưa vào địa phương nước chảy tràn đầy. Thẩm Thanh Lạc thân thể run lên, bắt được tóc cầu thế trinh, không kìm hãm được liền nhỏ giọng rên rỉ nói. Thế trinh, bẩn, chớ a. Chưa bao giờ nghe được Thẩm Thanh Lạc gọi mình như vậy, cầu thế trinh trong lòng nổ bùm một tiếng, có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc hô xong chợt tỉnh ngộ, mắc cỡ mặt đỏ bừng. Tiếp trước vào cầu phủ một tháng đầu, nàng cùng cầu thế trinh là lưỡng tình tương duyệt, nàng có lúc gọi hắn là cầu lang, nhiều hơn thời điểm là kêu thế trinh, sau lại giận cầu thế trinh, thì không gọi trực tiếp tên hắn nữa, mới vừa rồi bị hoan ái làm cho không tỉnh táo, nên bật thốt kêu thế trinh. Cầu thế trinh si ngốc nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt Thẩm Thanh Lạc mắc cỡ đỏ mặt không nói ra được lại rất động lòng người, cùng Thẩm Thanh Lạc trong trí nhớ ở bờ sông Phượng Thành giống nhau như đúc, đôi tròng mắt kia thật giống như có khói nhẹ bao phủ trong mưa xuân, mê mẩn mờ mờ vừa giống như dưới ánh trăng phản chiếu dưới hồ, lông mi đen dài như cánh bướm bướm bổ nhào tới giống như miêu chảo đang gãi ở tim của hắn, cầu thế trinh không nhịn được leo lên cúi người hôn nhẹ nhàng, ách giọng nói nhỏ giọng tố cáo. Thanh Lạc, bộ dạng này của ngươi, khiến ta làm sao mà nhịn được. Chớ làm loạn rồi, Thẩm Thanh Lạc nghe lời này, mắc cỡ mặt càng đỏ hơn, vừa nói vừa vặn eo, ý bảo cầu thế trinh từ trên thân thể nàng xuống. Nàng như vậy uốn éo ngắt một cái, cầu thế trinh thân thể hơi có di động, một cây gậy cứng rắn, bất thiên bất ỷ khảm vào giữa bắp đùi nàng, lại tự động đi lên đỉnh, xâm nhập vào cửa động. Cầu thế trinh cùng Thẩm Thanh Lạc thân thể đồng thời cứng đờ, cầu thế trinh ừng ực một tiếng, bên trên hầu kết trượt động, khó khăn nuốt nước miếng một cái, Thẩm Thanh Lạc thẹn thùng nóng nảy sợ hãi, luống cuống nhắm mắt lại. Cầu thế trinh không có kinh nghiệm, nhưng mơ hồ cảm thấy, lúc này nhắm mắt lại, là ý tư ngấm ngầm cho phép. Mà phía dưới Thẩm Thanh, góc truyện audio.com, lạc càng cho hắn nhiều ám hiệu hơn, nơi đó ở có chút rung rung, hoa tâm lúc mở lúc đóng, lại chảy ra rất nhiều nước làm ướt đỉnh cái vật kia của hắn. Hắn khát vọng đã quá lâu rồi, hôm nay chính xác có thể đem đồ đạc của mình vùi vào trong thân thể của nàng rồi, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Thanh Lạc, cầu thế trinh cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí hôn đôi môi Thẩm Thanh Lạc lầm bầm nhỏ giọng hỏi. Thanh Lạc, ta tiến vào nha. Dạ, muốn đi như thế nào? Bên ngoài xe cầu Hải đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tình thiên vang như sét đánh Thẩm Thanh Lạc a. Một tiếng thét kinh hãi, đẩy ra cầu thế trinh ngồi dậy, luống cuống tay chân kéo xiêm áo. Cầu thế trinh mặt băng bó nắm lên quả đấm, đánh lên xương trụ của xe lúc đành thu tay lại, hít sâu một hơi, ngữ điệu bình tĩnh nói. Tìm khách điếm dừng chân. Xuống xe ngựa thì Thẩm Thanh Lạc vùi mặt vào trong cánh tay cầu thế trinh, mắc cỡ không thể ngẩng đầu, cầu thế trinh ý vị sâu xa nhìn cầu Hải nháy mắt nói. Hảo tiểu tử, không thể khinh thường a. Tạ gia khích lệ, cầu Hải nghiêm mặt cẩn thận tỉ mỉ nói. Vào phòng, đợi người làm đốt hảo chậu than sau khi đi, cầu thế trinh đem áo choàng bên ngoài và váy áo của Thẩm Thanh Lạc từ từ cười, sau đó ôm lên giường đắp kín mền, lại tự cười quần áo của mình, Thẩm Thanh Lạc giấu ở trong chăn nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đừng làm loạn nữa. Được rồi, cầu thế trinh cười nói. Cầu Hải mới vừa rồi nhắc nhở ta, lúc này không phải lúc làm loạn, tiểu tử này, đi theo ta mấy năm tiền đồ cũng dài a. Mới vừa rồi âm thanh câu hỏi kia thật đúng là kịp thời, Thẩm Thanh Lạc thẹn thùng nóng nảy đồng thời, cũng âm thầm kêu may mắn, nếu là hôm nay cùng cầu thế trinh dính vào, này thụ cung xa liền điểm trắng rồi, ngộ nhỡ có hỉ, về sau giải quyết Tiêu Nhữ Xương vô oan như thế nào được, vấn đề này khó khăn không nhỏ rồi. Hai người sợ lại mất khống chế, không có lại hôn tiếp trước mắt nên thảo luận phương pháp giải quyết. Chuyện của Tiêu Nhữ Xương có thể dễ dàng giải quyết, Cầu Thế Trinh trực tiếp cự tuyệt là được, hắn nói Thẩm Thanh Lạc có đứa bé của hắn, Thẩm Thanh Lạc lại không có hỉ mạch, tìm mấy đại phu ở y quán tới trần mạch, lời nói dối liền có thể hóa giải rồi. Còn Cẩm Di Nương thì lại đem nàng bán vào kỹ viện là được, chỉ là Nhan Tử Khải sẽ không phải nhận trừng phạt gì. Đều nói thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, Nhan đại phu đó, xem ra cũng không phải là người ác độc hống hách hại người, tại sao có thể là ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Thẩm Thanh Lạc không hiểu, có lẽ hắn thích Ngô Cẩm Lam, cho nên cái gì cũng nghe nàng. Cầu Thế Trinh cao mày suy nghĩ một chút nói, Thẩm Thanh Lạc ánh mắt sáng lên, nói, không biết Cẩm Di Nương báo tin cho Tiêu Nhữ Xương như thế nào? Cũng chỉ có hai cách nói, một là đem mưu tính của nàng cùng ta nói ra, bày tỏ mình mang thai là giả, ta thật sự đang thích là ngươi, mà ngươi bây giờ đã có bầu. Cái cách nói này lại hại chính nàng, chỉ là cũng không có thể bảo đảm nàng ngày sau có thể đặt chân ở cầu phủ. Nàng trăm phương ngàn kế hại ngươi, đương nhiên là nghĩ kế để không phải rời đi, muốn từ di nương giả trở thành di nương thật. Ta đoán nàng nói với Tiêu Nhữ Xương là ngươi hạ xạ hương hại nàng sảy thai, mà nay ngươi đã có bầu, nguyện cùng Tiêu gia liên thủ, đem ngươi đuổi ra khỏi cầu phủ, về sau tôn kính Tiêu Nguyệt Mị làm chánh thất. Thẩm Thanh Lạc gật đầu, cắn răng nói, xem ra nàng ta tính toán. gocchuyenaudio.com Rất chu toàn, cho là Tiêu Nhữ Xương vừa nói như thế, ngươi hoài nghi ta Thanh Bạch tức giận với ta, không phải đưa ta cho Tiêu Nhữ Xương, chính là giết chết ta rồi. Chúng ta cũng chọc ghẹo nàng một lần, ngày mai mời đại phu đến bắt mạch một phen, Cấm Di Nương không phải đang uống thuốc bổ làm bộ an thai sao? Đều là dưới bếp sắc thuốc, để Lý Đại Nương an bài người thả thêm dược giả thai vào, khiến nàng bất chi bất giác có hỉ mạch, bảo đảm Nhan Tử Khải sẽ đau đến không muốn sống, Tiêu Nhữ Xương cũng không tin nàng nữa. Vậy ta có thể hay không bị nàng đổ thừa tội cho? Cầu Thế Trinh do dự nói. Chỉ là giả chừa, nàng lại không sinh ra được đứa bé, muốn xử lý thế nào còn không phải là tùy ngươi. Cầu Thế Trinh gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu làm như vậy thì tạm thời không tiễn đi, sau này trở về ta hơi an bài hạ xuống, tiếp tục dùng nàng làm bia đỡ đạn cho ngươi làm loạn mắt Tiêu Nhữ Xương, chỉ là chờ Nhan Tử Khải cho nàng trần ra hỉ mạch, hai người trở mặt, nàng mất Nhan Tử Khải làm người trợ lực sau lưng, ta liền đưa nàng tiến vào trong viện, hàng ngày cung ứng cùng các cô nương trong nội viện một phần cho có lệ, tiện thì cắt đứt liên lạc của nàng với bên ngoài. Cái an bài này Thẩm Thanh Lạc tự nhiên không có ý kiến, hai người lại thảo luận một lát, nói đến vị bệ cô nương bất hạnh kia, Thẩm Thanh Lạc than thở không dứt, nói không biết vị hôn phu của bệ cô nương kia suy nghĩ như thế nào, rõ ràng chứng thật trong sạch rồi, vì sao còn không chịu kết thân. Bệ cô nương khuê danh là bệ Mộng Giao, Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh hôm sau đi theo Trì Châu đến nhà bệ Mộng Giao, muốn dẫn nàng đi thì liền mơ hồ hiểu hôn phu của bệ Mộng Giao tại sao lại muốn từ hôn. Cách chương.